Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 26, điểm yếu của Aria, gocchuyenaudio.com. Người dịch thông thiên mộc skill cậu vừa dùng là gì vậy, Vulcan, San, sau khi hạ gục được con goblin cuối cùng, Aria hỏi như thế. Thứ mà tớ dùng là trích xuất một kỹ năng của thợ rèn, cho phép tớ dẫn các nguyên tố vào vũ khí của mình, phù phép Nia, N, tớ hiểu rồi. Được trích xuất nhỉ, như trước đây đã từng đề cập loại kỹ năng mà mọi người có là những kỹ năng có được từ khi sinh ra. Kỹ năng cũng được lấy từ cuộn ma thuật, ở đây có nghĩa là có hai cách để có kỹ năng, một là bẩm sinh, hai là lấy từ cuộn phép. Chủ yếu là hai loại như thế, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, một trong số đó là skill vừa đọc Falcon dùng phù phép. Skill gốc phát sinh ra những nhánh skill khác sau nhiều năm dòng dã sử dụng, giúp nó tối ưu hóa và phát triển hơn cả skill vốn có. Và trong trường hợp của Vulcan, cô đã có skill dành cho thợ rèn, nhưng sau đó nó cũng dần phát triển thành skill chiến đấu nhờ vào sự tiến hóa ấy. Mình hiểu rồi, cô ấy dùng chiếc búa chiến khi cần phải có vũ trang, và skill tiến hóa Inchan dùng để đánh tay không? Đây là lý do tại sao cô ấy là một mạo hiểm giả rank C à, sau quan sát kỹ lưỡng kỹ năng của Vulcan, giờ đây. Tama đã hiểu được lý do tại sao Ano cho phép họ đi cùng, và ngay lập tức bị USIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII người, một con ốc. Bọn tớ đã xem kỹ năng của Vulcan, San giờ thì, đến lượt cậu xem sức mạnh của bọn tớ đấy. Lên nào, Tama, Naan, bỏ lại Vulcan, người có ý định tiếp tục dùng chiếc búa của mình, Arya lao về phía trước, Tama cũng tràn đầy nhiệt huyết theo sau. Phong cách chiến đấu của Vulcan đã làm cậu cảm thấy hứng thú, gia tốc, Arya tăng tốc, cô luôn đánh giá cao Vulcan. Người luôn muốn tổ chức một tổ đội với họ, vì thế nên, cậu nghĩ sao, Vulcan, San, Arya lau mồ hôi trên trán và ngay dưới chân cô. Là xác của một con ốc, con dao của cô thì ghim thẳng vào mắt nó, như lần trước, Tama đã tạo cơ hội cho Arya tấn công nó, khủng khiếp thật cậu nhanh quá. Tớ đã nghe người khác đồn, nhưng tớ không nghĩ rằng gia tốc của cậu kinh đến thế đấy Nia, hơn nữa, ngọn lửa của Tama cũng hoàn hảo luôn. Vulcan nói thật lòng sau khi thấy được tốc độ của Arya, Arya cũng có vẻ mừng rỡ khi nghe một mạo hiểm giả rank cao hơn khen mình, nhưng cậu vẫn còn một chặng đường dài phải đi nếu cứ giữ mãi phong cách chiến đấu đó đấy, Vulcan nghiêm túc, đường dài phải đi, Niu, đúng đấy. Đòn tấn công của cậu rất nhanh, nhưng động tác của cậu thì quá đơn giản và dễ bắt bài, sẽ không sao nếu chỉ đấu với Goblin và Orc. Nhưng sẽ vô dụng nếu như đấu với những con có trí thông minh, Minotaur chẳng hạn, ồ, cô ấy nhận ra điểm yếu của chủ nhân kìa. Tama thầm ngưỡng mộ Vulcan sau khi nghe thế, và cậu cũng ảm thấy biết ơn vì cô đã nói ra điều đó, mặc dù trong các chiến. Tốc độ là một thứ vô cùng vượt trội, nhưng cô ấy hầu như không thể gây đột biến gì ngoài việc ném dao, hơn nữa. Việc ném dao của cô ấy cũng quá đơn giản, đây là nguyên do khiến cô phải tuyệt vọng trong trận chiến với Casman, dù mình có thể hỗ trợ cô ấy. Nhưng thể nào đưa ra lời khuyên vì mình không thể giao tiếp với con người, nhưng, nếu là Vulcan thì tóm lại, cậu vô cùng biết ơn Vulcan. Tớ đã quyết định rồi Nian, từ giờ tớ sẽ hướng dẫn cậu những điều cơ bản Nian, thật sao, C, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Arya vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Vulcan. Vì Arya đang khao khát có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh của ân nhân đã từng cứu giúp cô, vì vậy, trở nên mạnh mẽ là ưu tiên hàng đầu của Arya. Cô phản ứng như thế cũng là lẽ tự nhiên, Nia, mình thật may mắn khi có một người đồng đội tốt như cô ấy đấy Nia. Đây là lần đầu tiên mình thấy một người nào đó nghiêm túc cải thiện bản thân, Nia, Vulcan nhìn Arya thích thú, nếu là người con gái này. Cô hoàn toàn có thể đạt được ngưỡng sức mạnh tương đương Sakura không, thậm chí Arya sẽ còn vượt trội hơn, với lại. Có một con quái vật phù hợp với việc luyện tập của cậu ở tầng kế đấy, Vulcan nói, và nở một nụ cười hồn nhiên, nhưng vì lý do nào đó. Arya cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy nụ cười ấy, cách chương.